Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, 567. Chương 567 Một kiện kim lũ y, Lãnh Lão nói nơi tay vén lên Minh Ca mí mắt sau đốn chủ. Sao có thể, người như thế nào biết chính mình trên người chúng thần hồn cấm chế? Nếu chúng thần hồn cấm chế, ngươi sao có thể tu luyện? Lãnh Lão trừng mắt Minh Ca vẻ mặt xem quái vật biểu tình, ta chính là tò mò. Ta thật chúng, sư phụ ngài nhìn đúng rồi sao? Có phải hay không bởi vì ta là con thỏ? Con thỏ mí mắt hồng tơ máu tương đối nhiều a. Ngươi đương vi sư tại đây vạn thú đảo chính là cái bài trí sao? Liền thần hồn cấm chế đều nhìn không ra tới. Đây chính là vạn thú đảo chấn đảo bí thuật. Vẻ mặt suy tư Lãnh Lão ngó Minh Ca liếc mắt một cái tức giận nói. Trước cấp gia hỏa này giải làm hắn cút đi. Nhìn liền phiền, Minh Ca thật cẩn thận biện giải. Hắn không phải nhân tu, là ma tu. Vạn thú đảo thượng dân chúng có chút bài xích nhân tu, ma tu càng chán ghét. Nếu không phải bởi vì ngươi, sư phụ ngươi ta đều không muốn động thủ đầu ngón tay, đa tạ sư phụ. Minh Ca lập tức thuận cột, hướng lên trên bò vẻ mặt lấy lòng a. Sư phụ đối ta tốt như vậy, về sau sư phụ chỉ đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây đi, Lãnh Lão cũng không tính toán đem cởi bỏ. Thần hồn cấm chế thuật pháp giao cho Minh Ca, hắn cấp Minh Ca ném nói mấy câu, liền lãnh Hắc Viêm bế quan. Làm Minh Ca đừng rời đi vạn thú đảo, chờ hắn xuất quan chính là, Minh Ca ngay từ đầu cung cung kính kính ở Lãnh Lão bế quan trước động. Đợi mấy ngày, phát giác bên trong động tĩnh gì cũng không có, dứt khoát khắp nơi đi dạo, chỉ là không nghĩ tới này một dạo vừa vặn thấy được một hồi trò hay, tỷ tỷ. Người giết ta liền muốn giết ta, cần gì phải nói nhiều như vậy? Mộ Dung Tử Giả cùng Mộ Dung Tử Linh thế nhưng ở Vạn Thọ Sơn sau núi. Tối cao một chỗ huyền nhai phía trên rằng co, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đem ngươi đương chính. Mình thân đệ đệ giống nhau, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi thế nhưng thân thủ giết mẫu thân của ta. Giết nàng quay người lại còn có thể đối ta cười ngọt nị. Không có ta che chở ngươi. Ngươi một cái Mộ Dung gia phế vật có thể đi đến hôm nay sao? Ngươi như thế nào có thể giết mẫu thân của ta còn có thể trang dường như không có việc gì? Tỷ tỷ, ta có phải hay không phế vật ngươi trong lòng nhất rõ ràng? Năm đó nếu không phải kia tiện nhân cho ta hạ thần hồn cấm chế, ta lại như thế nào sẽ hủy hoại đan điền biến thành phế vật? Tỷ tỷ, ngươi che chở ta bất quá là vì thành toàn chính ngươi hảo thanh danh mà thôi. Chính ngươi rất rõ ràng, ta đan điền bị hủy tu vi bị phế, chẳng sợ ta sửa học con rối thuật, lại chăm chỉ cũng bị Mộ Dung gia coi làm bàng môn tả đạo. Hiện giờ Mộ Dung gia để ý vĩnh viễn là ngươi, bởi vì ngươi không chỉ có thiên tư không tồi, lại còn có thân hòa hữu ái. Ha ha ha. Tỷ tỷ ngươi thật có thể trang a, thật nên làm Mộ Dung gia kia giúp lão Đông Tây nhìn xem tỷ tỷ hiện tại bộ dáng. Vì cái nam nhân liền chính mình họ gì đều đã quên. Mộ Dung Tử Linh bị Mộ Dung Tử Dạ này trào phúng nói tức giận đến sắc mặt tàn nhẫn. Trên tay linh khí chiều Mộ Dung Tử Dạ công kích, câm miệng, chính ngươi làm chuyện sai lầm còn có lý. Hôm nay ta sẽ vì mẫu thân báo thù, thân thủ chấm dứt ngươi, vì ngươi mẫu thân báo thù. Mộ Dung Tử Giả cười to, ngươi nếu là muốn báo thù, lúc trước làm cái gì đi, ngươi bất quá là tưởng đem ta diệt khẩu hảo kim ốc tàng kiều làm kia bang lão gia hỏa nhóm phát. Giác không được ngươi thời ca ca, nga, cũng có thể không phải vì ngươi thời ca ca, mà là vì khác cái gì ca ca đi. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi, liền tính vì chính mình tư tâm giết người cũng phải tìm như vậy cái đường hoàng lý do. Ngươi thời thời khắc khắc làm bộ làm tịch không mệt sao? Mộ Dung Tử Linh lại không hề trả lời, chỉ không ngừng công kích Mộ Dung Tử Dạ. Mộ Dung Tử Dạ con rối thuật tuy rằng lợi hại, nhưng chính hắn rốt cuộc không có bất luận cái gì linh khí hộ thể. Chẳng sợ bởi vì con rối thuật trốn tránh cực nhanh, nhưng ở Mộ Dung Tử Linh toàn lực công kích hạ, hắn thực mau liền chật vật bất kham. Hừ, cái gọi là con rối thuật cũng bất quá như thế mà thôi. Đệ đệ ngươi hoang phế đan điền tưởng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đến cuối cùng còn không phải học một thân vô dụng chi công. Tỷ tỷ như vậy cảm thấy sao? Mộ Dung Tử Dạ trà lau khóe miệng chảy ra vết máu. Tỷ tỷ, ngươi đại khái không biết bãi. Chính ngươi trên người có cái bí mật rất lớn. Mơ tưởng lại lấy lời nói cuống ta. Tỷ tỷ căn bản không phải cái gì cái gọi là tỷ tỷ. Thao tác tỷ tỷ chính là ta vị kia Mộ Dung cô cô. Nga không, nói đúng ra Mộ Dung cô cô thần hồn vào ta kia kẻ xui xẻo tỷ tỷ thân thể. Ngươi nói bậy gì đó. Mộ Dung Tử Dạ nói lệnh Mộ Dung Tử Linh bước chân cứng lại. Nàng lại nhìn phía Mộ Dung Tử Dạ khi liền giống như xem một cái người chết. Tỷ tỷ không phải nói con rối thuật vô dụng sao? Kia ta liền nói cho tỷ tỷ, ta tập con rối thuật sau lớn nhất tác dụng. Ha ha ha, ngươi lời này nói ra đi ai tin? Tỷ tỷ, ta nói ra đi không ai tin, nhưng lại sẽ có người đi tra. Tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn biết ta nói cho người nào sao? Ngươi nói cho ai? Đương nhiên là tỷ tỷ sợ nhất người nọ. Nga không đúng, hẳn là yêu nhất lại hận nhất người nọ. Đáng tiếc thời nguyệt liền tính lại thông minh lại thiên tài, cũng chung quy so ra kém người nọ một cây tóc a. Nề hà thiếp cố ý lang vô tình, tỷ tỷ liền tính lại thích người nọ, người nọ lại ghét tỷ tỷ như xà chuột. Ngươi tìm chết, đại khái là sợ động tĩnh quá lớn, hay là sợ hãi Mộ Dung Tử Dạ dùng con rối thuật rời đi. Mộ Dung Tử Linh ngay từ đầu liền dùng kết giới đem hai người cháo trụ. Thả này khuya khoát lại là ngủ thời gian, chẳng sợ bọn họ đánh nhau kịch liệt, cũng không có khiến cho Vạn Thú Sơn thượng mọi người chú ý. Minh Ca nghe xong một lỗ tai vô nghĩa, tưởng xoay người rời đi, nhưng thoáng nhìn mắt phát giác Mộ Dung Tử Dạ đầu vai bị Mộ Dung Tử Linh nhất kiếm đâm trúng. Nếu là nàng không nhúng tay, Mộ Dung Tử Dạ hôm nay khẳng định sẽ mệnh tang nơi này. Nhưng người này miệng đầy nói hưu nói vượn, Minh Ca một chút đều không nghĩ lại phản ứng hắn, trong lòng suy nghĩ bay lộn. Minh Ca thân thể đã trước một bước làm ra quyết định, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó phá tan Mộ Dung Tử Linh kết giới đem Mộ Dung Tử Dạ đề sách ở trong tay. Ở Mộ Dung Tử Linh còn chưa từng thấy rõ người tới là lúc đã rời đi tại chỗ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đưa Mộ Dung Tử Dạ rời đi Vạn Thú Đảo thời điểm này, nam nhân khó được nghiêm trang cùng Minh Ca nói như vậy một câu, trên người hắn như cũ là một thân hồng y, đầu vai máu tươi đầm đìa, đem hắn kia một mảnh quần áo nhuộm thành đỏ tím chi sắc. Minh Ca ánh mắt dừng ở hắn bị thương địa phương, dừng một chút, giơ tay đặt ở bờ vai của hắn chỗ, dùng linh khí đem hắn miệng vết thương khép lại. Hắc Viêm sẽ không cùng ngươi đi Thương Hải Đại Lục, ta biết. Hắn nói, người kia cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy. Tái kiến, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Minh Ca trong tay xuất hiện vô tình toàn, tính toán xé mở kết giới đem Mộ Dung Tử Dạ ném ra Vạn Thú Đảo. Nàng tay áo tại hạ một khắc bị Mộ Dung Tử Dạ bắt trụ. Ta sẽ không nói cho người khác ngươi bí mật. Hắn thề thốt cam đoan vẻ mặt nghiêm túc. Minh Ca cũng nghiêm túc hồi hắn. Ta không có bí mật. Ngươi có. Hắn mắt đào hoa chớp cười phong lưu. Ngươi bí mật chỉ có ta có thể biết được. Mô a đây là thứ năm cày xong a. Thân nhóm cầu vé tháng cầu đề cử phiếu a mô a. Mặt khác bổn văn đầu phát là ở kiêu kiêu đọc. Khởi điểm cũng là chính bản đọc Nga. Hết chương.